Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đáng nể đó. Tại sao anh ta lại lái xe đưa em và Duy Duy về? Anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện An Bình. Em đưa con đến đó khám bệnh, không ngờ lại gặp anh ấy. Đúng lúc anh ấy đi đón bạn gái, thuận đường nên đưa hai mẹ con em về luôn. Tề Diệu nhìn vào mắt cô, không nói gì nữa ôm con về nhà. Trịnh Tâm Phi nhìn dáng người cao to của anh đi mất. Anh tức giận sao? Vừa bước xuống xe đã nhìn thấy mặt anh rất khó coi. Hay là hội nghị có gì trục trặc nhỉ? Mặc kệ, không hỏi nữa. Cô cũng đi vào trong nhà. Vừa bước vào trong phòng khách thì điện thoại của Tề Diệu vang lên. Anh thả con xuống nghe điện thoại. Mấy phút sau anh đi tới phòng đọc. Tề Diệu à, em làm cơm cho anh nha. Không cần đâu, anh lấy tập tài liệu rồi đi ngay. Anh quên mang tài liệu. Hội nghị vừa kết thúc liền lái xe trở về nhà. Đúng như Tề Diệu nói, lấy xong thì anh lái xe tới sở luật sư ngay. Duy Duy à, con lên nằm trước nghỉ ngơi, đợi mẹ nhé, để mẹ đi nấu cơm. Dạ vâng. Duy Duy ngồi trong phòng khách tìm điều khiển tivi, thấy điện thoại của ba để quên thì cậu nhóc gọi to. Mẹ à, ba để quên điện thoại này. Trịnh Tâm Phi từ trong phòng bếp đi lên. Đúng là anh ấy để quên điện thoại ở nhà. Cô nghĩ chắc anh sẽ cần dùng đến điện thoại. Vừa mới tới nơi, chưa kịp nghỉ ngơi chẳng lẽ lại phải lái xe về nhà, nên cô quyết định sẽ đến sở để đưa cho anh. Gì gì à, hai mẹ con mình đưa điện thoại cho ba đi. Bắt taxi tới sở chỉ mất khoảng 10 phút, về nấu cơm cũng không muộn. Khi cả hai tới sở, trợ lý nói Tề luật sư đang ở trong phòng tầm giám đốc. Trịnh Tâm Phi ngăn cô trợ lý không cần đến nói với Tề Diệu. Cô đưa điện thoại cho trợ lý rồi dẫn con đi về. Gì gì nói muốn đi vệ sinh nên cô dẫn con quay ngược trở lại. Đưa con tới vệ sinh dành cho Nam, cô ra đằng trước chờ con. Tổng giám đốc công ty luật sư của ông Chùa Phương, không phải là Tề tiền bối sao? Nghe có người nhắc tới tên chồng mình, cô nhìn về phía có tiếng nói. Ngay hành lang có hai người đang đứng nói chuyện, cô biết có một người. Rất có thể là về sở can đan kia. Tôi nghe nói ông Chùa Phương sẽ không cần Tề Diệu nữa. Thật là đáng tiếc, Tề tiền bối rất là tài năng nha. Nếu như Tề Diệu chưa kết hôn, cậu ta đã thăng chức từ lâu rồi, đâu có ở đây làm việc cho cái sở luật sư bé tí này. Luật sư Trần uống cốc cà phê. Là sao? Cậu vừa vào nên có nhiều chuyện không biết đâu. Tề Diệu vừa phong độ lại vừa thông minh, lại thường đi giao tiếp với thương gia, có rất nhiều ông chủ thích cậu ta, ai cũng muốn gả con gái cho cậu ta cả. Nếu như Tề Diệu chưa kết hôn, rất có thể sẽ lấy một cô thiên kim tiểu thư nào đó. Đừng nói mới 30 tuổi, hai chúng ta còn lâu mới được như cậu ta. Cả người Trịnh Tâm Phi run lên, cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. À, nghe nói ông chủ Phương cũng muốn con gái mình là Phương Uyển Gia cùng với Tề Diệu thành một cặp đấy. Cũng vì cậu ta mới quyết định thành lập công ty luật lớn nhất Đài Loan. Nhưng mà cậu ta lại từ chối. Đương nhiên vị trí tổng giám đốc công ty đó cũng không cánh mà bay. Và thật là đáng tiếc cho Tề tiền bối nha. Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, thế nào cậu ta cũng vất hơn bây giờ nhiều. Không được thăng chức cũng thật là đáng tiếc cho cậu ta. Nhưng mà tôi nghe nói Tề tiền bối lấy vợ vì ý muốn của mẹ, có đúng không vậy? Đúng đó, tôi có đi dự đám cưới của cậu ta. Mẹ Tề Diệu bị bệnh, ý muốn lớn nhất của bà được nhìn thấy con trai kết hôn sinh con, nên mới yêu cầu cậu ta lấy con gái nhà hàng xóm làm vợ. Một năm sau khi cậu ta kết hôn thì bà mất. Ồ, vậy là Tề tiền bối vì mẹ mình mới đồng ý kết hôn sao? Cô gái được kết hôn với anh ấy thật là may mắn đấy. Nhưng như vậy chẳng phải Tề tiền bối phải chịu thiệt thòi sao? Những cơ hội thăng chức đều bị tuột khỏi tay. Giờ thì còn biết làm gì nữa, lấy nhầm vụ khổ cả đời mà. Tôi thật là không muốn giống như Tề tiền bối kết hôn như thế đâu. Ừ, phải thế chứ. Hai người đó đi mất. Trịnh Tâm Phi cảm thấy cơ thể cô không động đậy được nữa, cả người cứng đờ vì quá bất ngờ nên đầu óc trống rỗng. Cô đã nhận ra từ trước Tề Diệu không yêu mình, nhưng chỉ cần được sống bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cho tới giờ đây, cô cũng không biết được rằng cô chính là người cản trở sự nghiệp của anh. Đúng như họ nói, Tề Diệu có thể lấy bất cứ một cô con gái nhà giàu nào mà anh muốn, vừa được thăng chức, vừa không phải làm việc vất vả như bây giờ. Nếu Tề Diệu chưa kết hôn, công danh mà anh đạt được hơn bây giờ rất nhiều. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Diệu phải làm việc nhiều như vậy là vì cô. Đi sớm về trễ, chưa lần nào anh than vãn hay oán giận cô cả. Cô nên cảm thấy thế nào đây? Cho dù Tề Diệu không yêu cô, chưa từng nói cô là vật cản lối đối với sự nghiệp của anh, hay cô làm cho anh cảm thấy chán ngắt? Giờ còn biết làm gì nữa đây? Lấy nhầm vợ khổ cả đời. Những tiếng đó cứ oang oang ở trong đầu Phi rồi kêu ong ong. Đến khi cậu nhóc chạy ra cầm lấy tay cô thì cô mới khẽ giật mình. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Nãy giờ con gọi mẹ mà mẹ không nghe à? Tề Tuấn Di ngẩng đầu giọng giận dỗi. À, mẹ xin lỗi con. Mẹ đang suy nghĩ một chút chuyện nên không nghe thấy. Mình về đi mẹ. Ừ, về nhà. Lúc Tờ Diệu trở về văn phòng, trợ lý đưa điện thoại di động cho anh. Chị Tề và Duy Duy vừa cầm tới đây. Chị ấy nói phải về nấu cơm cho Duy Duy nên phải đi liền ạ. Duy Duy rất dễ thương, nhìn rất giống Tề luật sư. Tề Diệu nhìn điện thoại rồi đăm chiêu hỏi. Trợ lý Tử, cô thấy vợ con tôi đi tới đây. Có ai đưa tới không? À, chuyện đó tôi không biết. Cô làm việc ở bên trong phòng thì làm sao biết chị Tề đi tới đây bằng gì? Thấy mặt trợ lý lộ ra vẻ chẳng biết gì cả, Tề Diệu thấy mình hỏi một câu thật vô nghĩa nên bước nhanh vào văn phòng nhấn số của vợ. Sao em tới không nói một tiếng với anh, đã về rồi? Anh đang bận mà. Với lại Duy Duy nó nói bụng, em phải về nhà nấu cơm cho con. Em... Tề Diệu không biết trong lòng anh đang rối bời chuyện gì nữa, cũng không biết phải hỏi cái gì cả. Sao vậy anh? À, không có gì, chỉ muốn cảm ơn em thôi. Anh vừa cúp máy thì điện thoại bàn lập tức reo, là ông chủ Vương gửi tới. Tề Diệu à, tôi đã gửi cho cậu bản hợp đồng, cậu đã xem chưa? Ông chủ Vương cất tiếng hỏi. Tôi đã xem rồi. Không có vấn đề gì chứ? Không. Bản hợp đồng hoàn toàn là những điều kiện có lợi cho anh. Ai, nếu con bé ngu ngốc kia không gây chuyện, thì cô và cậu đã có thể cùng nhau gặp một chén rồi. Mấy tờ báo kia viết nhăng viết cuội rằng Tề Diệu muốn thông qua con gái ông để được ông giúp đỡ thành lập công ty. Đưa tin toàn là lá cải. Rõ ràng ông phải tới năn nỉ Tề Diệu đầu quân cho ông, thế mà lại bị viết thành thế kia. Mặc dù Tề Diệu không thay đổi quyết định, nhưng ông vẫn phải tạm thời không đến gặp anh, để cho giới báo chí kia khỏi có gì để biết. Khi nào công ty luật thành lập thông xong xuôi, ông và Tề Diệu sẽ lên tiếng giải thích với họ sao vậy? Tề Diệu à, cậu đừng lo. Tôi đã mắng con bé kia một trận rồi. Nó sẽ không dám quấn lấy cậu nữa đâu. Ông đã nói là làm. Không có tiền, cũng lấy luôn thẻ tín dụng. Không để cho nó tự tung tự tác như ở trước bên ngoài nữa. Ông chủ Phương, chuyện cũng đã qua rồi. Anh không quan tâm. Chuyện của giới truyền thông thật là nhàm chán. Nhưng mà tôi chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu và bà xã. Thật sự là xin lỗi cậu. Ông coi Tề Diệu như con, tất nhiên không muốn tình cảm của hai vợ chồng trẻ bị xáo trộn. Không đâu, tình cảm của vợ chồng tôi vẫn không thay đổi. Anh và Tâm Phi đã biết nhau hơn 10 năm, chuyện nhỏ ngoài ý muốn này chẳng là gì cả. Vậy thì tốt. À, công ty đang bắt đầu khởi công. Nếu cậu có rảnh thì có thể tới xem và đưa ra ý tưởng của cậu. Tất cả đều do cậu quyết định cả. Ông chủ Phương rất ưu ái anh, Tề Diệu biết điều đó. Công ty luật sư tiến hành khởi công thuận lợi, hai vụ kiện anh bảo chữa cũng thắng kiện. Cuối cùng sắp tới, anh cũng có khoảng nửa tháng để nghỉ ngơi. Lúc đó anh sẽ dành thời gian để quan tâm tới vợ con anh nhiều hơn. Trợ lý bước vào, đưa cho anh lịch làm việc trong tuần. Sau đó cô ấy nhắc anh là sinh nhật Duy Duy rơi vào tuần sau. Tề luật sư, anh có cần em mua giúp quà sinh nhật cho Duy Duy không ạ? Không cần đâu, tôi sẽ tự mua. Dạ vâng. Cô biết đây là sở thích của anh. Tuy cô thường giúp anh mua nhiều thứ, nhưng nếu là quà sinh nhật của người nhà, cho dù anh bận rộn như thế nào, vẫn thường tự đi mua quà. Chính vì điều này cô mới biết rằng anh là người rất yêu gia đình. Sau khi trợ lý đi rồi, Tề Diệu ngồi trong phòng nghĩ ngợi, sẽ mua quà gì cho Duy Duy đây? Hay là mua ô tô đồ chơi? Có lần cậu nhóc nói muốn cùng anh đi chơi điều khiển ô tô. Không biết bây giờ cậu nhóc còn nhớ không? Nhưng sau này, anh sẽ dành nhiều thời gian cho con. Hai bố con sẽ cùng nhau chơi. Trong cửa hàng của bạn thân, Tâm Phi khẽ thở dài. Phải làm à? Cậu nghĩ thế nào nếu mình và Tề Diệu ly hôn? Phải làm đang cầm kim thêu thì thiếu chút nữa đã đâm vào tay. Là bạn thân nhất của cậu, tất nhiên mình muốn cậu ly hôn quách cái gã đàn ông tự kỷ, tự cao, tự đại đó đi. Một mình cậu phải làm mệt nhà, mệt bở hơi tai còn gì. Cô muốn như vậy đấy. Nhưng mà cậu quen rồi sao? Cậu yêu anh ta hơn cả bản thân cậu. Sao mà tự nhiên cậu lại muốn ly hôn với anh ta? Người ích kỷ là mình. Cô buồn rầu cất tiếng trả lời. Sao cậu lại nói là cậu ích kỷ? Trình Tâm Phi nhíu mày im lặng. Tâm Phi à, có chuyện gì xảy ra rồi có phải không? Nếu như không có chuyện gì, sao tự nhiên cô ấy lại muốn rời xa người đàn ông quan trọng nhất của mình cơ chứ? không có chuyện gì đâu. Mình chỉ thấy Tề Diệu lấy mình, anh ấy chịu thiệt thòi hơi bị nhiều. Lúc ở sở luật sư nghe hai người kia nói chuyện, cô đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi. Anh ta thì thiệt thòi cái gì chứ hả? Giàn Phái Lam kêu ta. Anh ta lấy được cậu là phúc mấy đời nhà anh ta ấy chứ. Cậu nói như vậy chẳng lẽ lão ta phàn nàn gì với cậu, nói với cậu là lão bị thiệt thòi hả? Không, là mình nghĩ như vậy. Không cần người khác nói, trong lòng cô cũng rõ. Tề Diệu là người đàn ông xuất sắc sáng người, còn cô chỉ là một cô láng giềng bình thường của anh. Nếu như không có cô, thì anh sẽ không phải làm việc vất vả như bây giờ. Vì xì cả đan lần trước nên cậu nghĩ như vậy ư? Mình đã nghĩ. Anh ấy xuất sắc tài năng như thế, nếu anh ấy cưới một thiên kim tiểu thư thì anh ấy đã có cơ hội để phát triển tài năng rồi. Sao cậu lại nghĩ cậu thua người khác chứ? Thiên kim tiểu thư danh giá thì hiền lành như cậu hả? Không có đâu. Các cô ấy làm sao mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực như cậu được chứ? Cậu đừng tự so sánh mình với mấy người đó nữa. Giàn Phái Lam nói hết hơi. Trình Tâm Vi cười khổ. Cô chỉ có thể làm vợ hiền và mẫu mực thôi, chứ những chuyện khác hoàn toàn không giúp gì được cho anh cả. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Giàn Phái Lam kéo hộp tủ, lấy ra một hộp quà nhỏ. Hôm nay là sinh nhật Duy Duy, nhờ cậu đưa cho thằng bé nha. Cô biết tối nay cả nhà Tâm Phi sẽ đi ăn, nên đem quà đưa ra. Trình Tâm Phi cầm món quà, là một con sư tử vô cùng dễ thương. Và dễ thương quá, Duy Duy chắc là sẽ thích lắm đây. Mình thay nhóc cảm ơn nha. Không có chi. À này, cậu nói hôm nay cậu tới bệnh viện lấy giấy khám sức khỏe phải không? Để mình đi cùng cậu. Thôi, không cần đâu. Mình chỉ mệt mỏi thôi mà, không sao đâu. Vậy à? Ừ, cậu đừng lo. Có chuyện gì mình sẽ gọi điện ngay cho cậu, được chứ? Ừ. Trình Tâm Phi bỏ quà vào túi sách, rồi gọi taxi đến bệnh viện. Sau đó bác sĩ nói cho cô kết quả khám lần trước. Cô cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô cũng không biết đã ngồi trong phòng khách bao lâu. Mãi đến khi nhà trẻ gọi điện đến thì cô mới giật mình. Mình ngồi đây gần 3 tiếng đồng hồ, quên mất hôm nay là sinh nhật Duy Duy. Còn đã chờ cả ngày hôm nay cả tháng trời, sao mình lại quên mất nhỉ? Cả nhà định sẽ đi ăn nhà hàng, anh ấy cũng đã nói sẽ dành thời gian cho cả nhà. Cô lao tới trước gương ngớ người. Trong gương sắc mặt của cô phờ phạc, vẻ mặt buồn bã đau khổ. Sao cô lại như thế này cơ chứ? Cô chạy ngay vào trong phòng ngồi trước bàn trang điểm, tay run run đánh phấn trên gương mặt tái nhợt. Sau đó tô son, sau đó ra khỏi nhà để đi đón con. Nhìn con ngủ, mặt buồn thiu thì cô đau lòng lắm. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ không làm được một buổi sinh nhật như con mong muốn. Tối nay cô và con ngồi ở trong nhà hàng chờ anh. Ngồi chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy anh đến. Gọi điện anh nói anh đang bận, không có cách nào tới được. Cô thay anh xin lỗi Duy Duy. Cuối cùng chỉ có hai mẹ con ăn với nhau. Có cả bánh gato nữa, nhưng cậu nhóc mặt mày nhăn nhó cả buổi, cho dù cậu nhóc đã nhận được món quà mà cậu thích. Tắt đèn cho con, Trình Tâm Phi ra khỏi phòng khách. Cô muốn đi tắm, nhưng lại nghĩ nếu rửa lớp phấn trang điểm trên mặt, lúc ngồi nói chuyện với Tề Diệu, sợ rằng nhìn sắc mặt, anh sẽ biết cô đang bị bệnh. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cô bị mắc bệnh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cần phải làm một việc trước khi mọi việc quá trễ. Cô chờ Tề Diệu về. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nghiêm túc, cũng có thể là lần cuối cùng. Cô cúi đầu xuống, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc dữ dội. Cô nhất định phải nói cho lưu loát nhất. Gần rạng sáng, Tề Diệu mới về nhà. Trên tay cầm chiếc ô tô điều khiển từ xa mà anh đã mua mấy ngày trước. Thấy vợ ngồi trong phòng khách, anh ngạc nhiên. Nhìn mặt cô, anh biết cô muốn nói vì sao anh không tới. Duy Duy ngủ cho em. Thấy chồng cầm ô tô vào phòng con, Trình Tâm Phi cảm động. Cho dù anh bận rộn như thế nào, vẫn không quên ngày sinh nhật của con. Anh còn nhớ Duy Duy nói muốn chơi điều khiển ô tô với anh. Cô ôm đầu trấn an mình không được mềm lòng. Thấy anh từ phòng con đi ra thì cô mở miệng nói ngay. Diệu à, nay sinh nhật Duy Duy nhưng con đã khóc đấy. Tề Diệu đau lòng nói. Anh xin lỗi, mấy ngày nữa anh sẽ quan tâm con nhiều hơn. Chỉ cần vụ kiện này chấm dứt, anh nhất định sẽ dành thời gian cho hai mẹ con. Tối nay sở dĩ anh thất hứa vì nhân chứng phía nguyên đơn ngày mai ra tòa. Lúc trước nói không đi, sao đột nhiên lại nói đi, làm anh phải gạt chuyện riêng qua một bên để giải quyết việc công trước. Anh biết cậu nhóc rất khó chịu, nhưng anh hứa là anh sẽ bù đắp cho con. Trình Tâm Phi giận dữ nói. Tề Diệu, anh là một người cha vô trách nhiệm. Không ngờ cô lại nói nặng nề như vậy, còn mang cả tên cả họ của anh ra mà gọi. Đôi mắt Tề Diệu mở to ngạc nhiên. Tâm Phi, Tề Diệu, tối nay em tức lắm. Anh là một người cha vô trách nhiệm, một người chồng tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô giận anh sao? Cô lạnh lùng nói tiếp. Tề Diệu à, cho dù anh không yêu em, nhưng Duy Duy nó cũng là con anh. Em mong anh sau này quan tâm tới con một chút. Trình Tâm Phi, em đang nói sang cái gì vậy? Lời nói của cô làm cho anh không còn kiên nhẫn được nữa. Cô tức giận nên có thể quát anh, nhưng cô không thể nói mấy câu sàm xá như thế. Làm việc cả ngày tới gần sáng mới về, anh đã mệt mỏi lắm rồi. Anh thừa nhận tối nay anh thất hứa là sai, nhưng không tới mức cô phải tức giận như vậy. Mà anh cũng đã nói rồi, sau này anh sẽ dành thời gian chăm sóc cho hai mẹ con cô, nhưng phải đợi khi vụ kiện kia kết thúc đã. Tâm Phi à, anh không biết tối nay em có chuyện gì, tự nhiên lại tức giận với anh. Anh đang mệt, sáng ngày mai anh còn phải ra tòa, chuyện này nói sau có được không? Anh chưa bao giờ nghĩ hai vợ chồng sẽ cãi nhau, nhưng đây không phải là lúc để cãi, anh cần tắm rửa và đi ngủ. Không được, em và anh phải nói chuyện rõ ràng, cô bướng bỉnh nói. Tâm Phi à, nếu giờ không nói, sau này sẽ không còn dịp nào để nói nữa đâu. Em đang nói gì thế? Tề Diệu cảm thấy tối nay vợ anh rất lạ. Đây là cô gái mà anh biết hơn 20 năm qua sao? Tề Diệu, Duy Duy rất yêu anh. Em mong anh dành nhiều thời gian cho con. Anh đồng ý với em được không? Coi đây như là yêu cầu cuối cùng của cô vậy. Anh nói rồi, để sau đi. Tề Diệu, em muốn anh đồng ý với em ngay bây giờ. Cô kiên trì nói. Trình Tâm Phi, em chưa bao giờ cố tình gây sự với anh như thế này. Vì sao em phải cố tình gây sự? Mới có một lần này thôi mà. Anh đồng ý với em, anh phải dành thời gian cho con. Anh mới thất hứa có một lần mà cô lại như sắp phát điên lên. Tề Diệu nghĩ, nếu tối nay anh không đồng ý thì chắc chắn cô sẽ làm ầm lên mất. Anh đồng ý. Giờ anh về phòng tắm rửa được chưa? Anh xoay người đi tới phòng, nhưng vợ anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Em lấy quần áo cho anh rồi, em để ở trên đầu giường. Tối nay em muốn ngủ ở phòng khách. Tầm Phi nói xong thì bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Tề Diệu không thể tin được, cô muốn anh vào cô ngủ riêng. Rốt cuộc tối nay cô bị làm sao vậy? Anh vào đầu không thể hiểu được thái độ của cô. Thở dài anh đi vào trong phòng ngủ. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế? Ở giờ đã lộn xộn mà về nhà cũng lặn hết cả lên. Ngày mai vụ kiện kia chấm dứt, anh phải nói chuyện với cô vì sao lại phải ngủ riêng. Nhưng mà điều anh không thể ngờ tới là buổi chiều sau khi anh ở sở trở về thì nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh của vợ anh là đơn ly hôn, và cô cũng đã ký tên. Chết tiệt, cô ấy nghĩ cái gì vậy? Anh nhìn thấy tờ đơn ly hôn, không biết vì sao Trình Tâm Phi phải làm như vậy. Bất giác anh cảm thấy bất an. Anh gọi ngay về nhà, chờ lâu lắc cũng không có ai nhấc máy, liền gọi điện cho cô. Trình Tâm Phi, em ăn nhầm cái gì vậy? Tự nhiên lại ký cái quần nợ này đưa cho anh sao? Tề Diệu quát to trong điện thoại. Anh xem rồi à? Trình Tâm Phi, em đang ở đâu? Anh tới đó ngay bây giờ. Diệu à, anh đừng tìm em nữa. Em đã quyết định ly hôn với anh. Sáng nay sau khi anh đi làm xong, em đã chuẩn bị xong xuôi hành lý, dọn ra khỏi nhà rồi. Chuyện gì thế này? Cô dọn đi sao? Gương mặt Tề Diệu cứng đờ, vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu. Trình Tâm Phi, em nói đi, em đang ở đâu? Diệu à, em đã quyết định ly hôn rồi. Sau này anh và em sẽ không có quan hệ gì nữa hết. Duy Duy sẽ do anh nuôi nấng. Em biết anh cũng bận rộn nhiều việc, nên con đang ở nhà ba mẹ em. Ba mẹ sẽ chăm sóc cho con. Mà em thấy con ở nhà ba mẹ em cũng rất tiện vì gần nhà trẻ. Thấy vợ kiên quyết nói ly hôn, con gửi con ở nhà mẹ đẻ, Tề Diệu bừng bừng tức giận. Trình Tâm Phi, em nghe cho rõ đây. Anh sẽ không ly hôn đâu. Anh sẽ không bao giờ ly hôn cả. Cả đời em cũng đừng nghĩ anh sẽ đồng ý ly hôn. Anh đừng như vậy mà. Hai chúng mình một chút cũng không hợp nhau đâu. Em nói xạo cái gì thế? Hai chúng mình sống gần nhau 20 năm nay, hôm nay em lại nói với anh là em không hợp nhau ư? Trình Tâm Phi, em muốn gì đây? Chỉ vì anh không đi ăn cơm với hai mẹ con em mà em lại muốn ly hôn với anh ư? Đầu dây bên kia im lặng, anh lại thấy nóng hết cả mặt. Đừng có im lặng. Anh muốn lý do chính xác vì sao lại phải ly hôn, hay chuyện này có liên quan đến Tiêu Duẫn Kiệt? Diệu à, anh điên rồi. Chuyện của chúng ta không liên quan gì tới anh Duẫn Kiệt cả. Tự nhiên anh nhắc tới anh ấy thì làm gì? Vậy thì em nói cho anh biết, vì sao lại muốn ly hôn với anh? Em nói đi. Cô im lặng, mất mấy giây rồi mới mở miệng. Tề Diệu à, em không yêu anh. Em nói láo. Cô tưởng nói như vậy thì anh sẽ tin chắc. Trình Tâm Phi, em đang ở đâu? Ở nhà mẹ em có phải không? Được, bây giờ anh tới đó. Diệu à, anh phải gặp em để nói chuyện rõ ràng. Không quan tâm nói trong điện thoại, cô không ở nhà mẹ đẻ. Tề Diệu tức giận rời khỏi sở, lái xe thẳng tới Trình Sa. Anh muốn gặp cô ngay lập tức. Thấy Tề Diệu lao ra khỏi văn phòng, trợ lý của anh đứng ở bên ngoài mất hồn, không biết có chuyện gì vậy. Cô vừa nghe luật sư Tề nói rõ to trong phòng là anh sẽ không bao giờ ly hôn. Không phải cô nghe lén, mà là anh ấy nói quá to. Làm trợ lý cho anh nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy luật sư Tề lớn tiếng như vậy. Chỉ vì chị Tề muốn ly hôn sao? Xem ra ai cũng nghĩ luật sư Tề vì vâng lời mẹ mới kết hôn, nhưng xem ra không phải là như vậy. Tề Diệu thất vọng, Trình Tâm Phi đúng là không có ở nhà ba mẹ vợ. Còn anh ngồi trong phòng khách, nhưng không thèm để ý đến anh. Ngay cả ba mẹ cô cũng không biết cô đang ở đâu, chỉ nói cô đem cháu đến rồi giao cho bọn họ. Tề Diệu hỏi con. Duy Duy à, mẹ đâu? Tề Tuấn Duy không thèm nhìn anh. Duy Duy, nói chuyện với ba. Mẹ con đang ở đâu? Mẹ Trình từ đầu tới cuối không nói một câu, chỉ có ba Trình nói. Tề Diệu à, con đừng hỏi Duy Duy, thằng nhỏ không biết đâu. Tầm Vì đưa nó tới đây rồi liền đi rồi. Vậy là cô không ở đây, thế thì cô đi đâu? Anh chợt nhớ ra người mà anh đoán, người đó sẽ biết. Tề Diệu lái xe ngay lập tức tới cửa hàng của Giản Phái Lam. Làm Phái Lam giật nảy mình, cũng hên một cô đến mua đồ vừa đi ra khỏi đó, nếu không cũng đã bị dọa cho bệnh phim tái phát. Tề Diệu, anh tưởng kính của tôi, anh muốn phá là phá hả? Coi chừng tôi báo công an phường là anh phá hoại tài sản của nhân dân đấy. Anh là luật sư danh tiếng cỡ nào, cô cũng sẽ tố cáo anh. Ở đây là chỗ buôn bán, không phải là nhà dân. Tâm Phi đâu? Tề Diệu cất tiếng hỏi. Anh buồn cười thật đấy. Bà xã anh ở đâu mà anh không biết? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Cô liếc mắt. Mà thôi, quên đi. Nói chuyện với anh cũng vô ích thôi. Tôi không biết, mà cho dù tôi biết cô ấy ở đâu, còn khuya tôi mới nói. Anh đoán là Phái Lam biết Tâm Phi ở đâu. Cô nói với cô ấy, tôi sẽ không ly hôn đâu. Tề Diệu, tại sao anh lại không muốn ly hôn? Từ trước tới giờ anh coi Tâm Phi như là người giúp việc. Đó là sở thích của anh hả? Anh quá đáng lắm đó. Anh không để ý đến câu hỏi gay gắt của cô. Ở tòa anh nghe nhiều câu khiêu khích hơn nhiều. Anh chỉ hỏi điều anh muốn biết mà thôi. Tại sao cô ấy muốn ly hôn với tôi? Vì... Phải làm định nói ra, nhưng chợt nhớ mình đã hứa với bạn, liền im rồi. Cô đã lỡ miệng cãi nhau với anh ta, nên anh ta có thể đoán ra cô biết Tâm Phi ở đâu và biết cả lý do Tâm Phi muốn ly hôn nữa. Cô ấy sao? Nhớ tới bản thân thì mắt Giản Phái Lam cay cay. Do cô ấy không yêu anh nên muốn ly hôn, thế đã hiểu chưa? Hình như cô đang khóc. Tôi khóc thì liên quan gì đến anh cơ chứ? Tôi đang tập khóc trong vòng 10 giây không được hả? Sáng nay lúc Tâm Phi nói với cô đã muốn tới chỗ bạn ngay, nhưng vì bận việc ở cửa hàng, đang định lát nữa sẽ tới chỗ Tâm Phi. Thế Tề Diệu nhìn mình chằm chằm, cô tức giận hét toáng lên. Nè, anh luật sư kia, anh đừng có mà nhìn tôi như vậy. Vì Tâm Phi không làm vợ anh nữa, nên tôi mừng quá tôi khóc, bộ không được hả? Mặt Tề Diệu tối sầm lại. Tôi và cô ấy nói chuyện, cô đều biết hết. Vâng, chuyện gì tôi cũng biết cả. Giản Phái Lam có cơ hội trả đũa lại anh. Anh chỉ vì chữ hiếu nên mới lấy Tâm Phi. Nhưng Tâm Phi lại yêu anh đến ngu ngốc, một lòng tình nguyện làm người giúp việc cho anh. Vì anh mà chịu khổ, ngốc hết sức. Tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Cô chỉ cần nói cho tôi biết Tâm Phi đang ở đâu. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Tề Diệu nghĩ, có lẽ Phái Lam sẽ không nói cho anh biết. Nhưng anh rất muốn biết. Bây giờ anh rất muốn gặp được vợ anh. Nhìn Giản Phái Lam, anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Lúc nãy ở nhà ba mẹ vợ, vợ anh cứ cúi đầu xuống, giống như bà đang khóc. Lòng anh dấy lên một cảm giác bất an. Anh xoay người đi ra khỏi cửa hàng, không quan tâm Giải Phái Lam ở phía sau hét to. Tề Diệu, anh đứng lại đó cho tôi. Tôi còn chưa nói xong đâu. Anh quay lại đây cho tôi. Ngồi trong xe, Tề Diệu không còn tức giận nữa. Mặt anh trở lên lo lắng. Anh sợ vợ anh đang gặp chuyện gì đó. Có thể lắm. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nên hôm qua anh về nhà, thái độ của cô mới lạ lùng như vậy. Nhưng anh lại không phát hiện ra. Anh đúng là một thằng chồng tồi. Anh lái xe trở về nhà của ba mẹ vợ. Định nhấn chuông cửa thì thấy hai ông bà đang mở cửa đi ra. Mắt hai người đỏ hoe, có vẻ như vừa mới khóc xong. Tề Diệu, con sao lại tới nữa đây? Bà Trình hoảng hốt, ông bà mới gửi Duy Duy sang nhà hàng xóm, đang định đến bệnh viện. Bà, mẹ,

so với những người khác đều sát sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net